Chương 816, huyết nhục diễn biến. Huyết nhục diễn biến, tái tạo sinh mệnh. Nhìn Ngọc Độc Tú giở tay nhấc chân, không tốn sức chút nào liền tạo ra được một cái sinh mệnh, chư thiên trung các vị giáo tổ, yêu thần đại năng biểu thị đều kinh hô. Tạo vật, các vị giáo tổ, yêu thần thậm chí còn chuẩn tiên tuy rằng có khả năng làm được, nhưng nếu là muốn cùng Ngọc Độc Tú giống nhau, giở tay nhấc chân giữa đắp nặn một cái sinh mệnh, cũng không có khả năng, coi như là giáo tổ cũng không có khả năng. Nhìn vẫn còn ngủ say Liên Ngẫu người, Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng cười, sau một khắc ngón tay điểm vào Liên Ngẫu người mi tâm của chỗ, Liên Ngẫu vô hồn, ban tặng như hồn, Liên Ngẫu vô phách, ban tặng như phách. Ngọc Độc Tú ngôn ngữ hạ xuống, hư không mây di chuyển, đã thấy minh minh trong nhất cổ quái dị ba động truyền ra, sau một khắc đã thấy thiên địa chi khí bị Ngọc Độc Tú mạnh mẽ cướp đoạt mà đến, rót vào Liên Ngẫu bên trong cơ thể, đã thấy vẫn hai mắt nhắm chặt Liên Ngẫu người cư nhiên chậm rãi mở mắt. Sống lúc này chư thiên vô số đại năng đều kinh hô. Hướng lên trời càng tiến lên một bước, nguyên thần thận trọng ở đâu Liên Ngẫu bên trong cơ thể chậm rãi thăm dò. Liên Ngẫu nhân nguyên thần sắc chỗ trống, do nhược dáng thế trẻ nhỏ, cái gì cũng không biết, nhưng mà thấy hướng ngày sau, cũng nết miệng cười, xuề bàn tay ra muôn ốm bão. Chư thiên đại năng ngay mặt, hắn hướng lên trời ra sao ngang muội muội a, há có thể như nhất người phàm phu tục tử giống nhau, hiển lộ nhân luân thân tình. Ngọc Độc Tú ở một bên nhẹ nhàng cười, cái này Liên Ngẫu người nhưng là phải giao cho ngươi, ngươi ngày sau huyết nhục phát huy. Nhưng cũng là Liên Ngẫu người, người này cùng ngươi là đồng nhất bội cây Liên Ngẫu trên rơi xuống đất, cũng có huyết mạch chí thân, có thể vì huynh đệ cũng. Hướng lên trời nghe vậy thân thể cứng đờ, cũng quanh thân pháp lực bắt đầu khởi động, đem Liên Ngẫu người kéo. Cái này Liên Ngẫu người tuy rằng mang có một người tự, nhưng cũng mang theo một số Liên Ngẫu đặc trưng. Ngươi cũng phải cẩn thận chút, này Liên Ngẫu người hấp thụ tiên thiên thần thủy, lại trải qua mấy vạn a dựng dục, chính là hiếm có bảo dược, sau khi cắn nuốt liền có thể đại bổ. Tu vi pháp lực lấy bất khả tư nghị cảnh giới tiến bộ nói đến đây, Ngọc Độc Tú dừng một chút, nhưng chớ có gọi hắn rơi vào dụng tâm kín đáo người trong tay. Có lẽ nói rơi vào yêu thú kia trong bụng, trở thành trong bụng san, nếu là có nhân tinh thông chớ chú phương pháp, cũng có thể tìm hiểu nguồn gốc. Đối với ngươi tiến hành an toán, cái này Liên Ngẫu người ngươi tự mình xử lý thỏa đáng đi. Hướng trời mặc dù anh minh cái thế, hung danh buồn thịu, nhưng đối với tới một cái chút nào không biết chuyện hài tử, thật đúng là không hạ thủ. Hùng chi cái này Liên Ngẫu người chính là Ngọc Độc Tú chế tạo, nếu là bị mình giết, có thể hay không ở Ngọc Độc Tú trong lòng kết làm ngật đáp, tại nơi đắp nặn huyết nhục chi khu thì, cho mình làm chút tay chân, đây chính là phiền phức lớn. Càn Thiên Dầu dĩ hừ một cái, đem Liên Ngẫu người nhờ trên bờ vai, nhìn Ngọc Độc Tú nói, khi nào có khả năng đắp nặn huyết nhục chi khu. Nhìn hướng lên trời, Ngọc Độc Tú cũng yếu ớt thở dài, ngươi cũng không cần đa tâm, ta là kiên quyết không dám đối với ngươi huyết nhục chi khu làm bất luận cái gì tay chân. Phải biết rằng Thái Tố giáo tổ ở một bên nhìn, ta ngay cả là ám toán ngươi, nhưng cũng ám không coi là Thái Tố giáo tổ. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú không để ý tới Chiêu Thiên ánh mắt, nhưng mà lẳng lặng nhìn xa xa vô hạn phong cảnh, sau đó nhìn hoa sen kia trong ao nước liên hoa, bổ tọa bảo là muốn biếu tặng ngươi một hồi cơ duyên, cũng muốn thực hiện lời hứa. Nói, Ngọc Độc Tú trong tay thần quang bắt đầu khởi động, có ba tích tiên thiên thần thủy nhỏ xuống, rơi vào hoa sen kia liên trên đài. Theo tiên thiên thần thủy nhỏ xuống, liên hoa trong nháy mắt khép kín, đem tất cả tiên thiên thần thủy thu nạp. Chỉ cần ngươi hấp thu cái này ba tích tiên thiên thần thủy, tất nhiên sẽ chú hạ vô thượng căn cơ. Ngày sau nếu là biến hóa ra, nhất phi trùng thiên chính là sắp tới. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng cười. Phá sản a, tiểu tử này rốt cuộc lấy trộm ta tứ hải bao nhiêu tiên thiên thần thủy, cư nhiên như vậy không chút nào keo kiệt tùy ý tiêu xài Đông Hải Long Cung. Đông Hải Long Quân sắc mặt có chút hắng giọng, nếu không không thể vào mật địa trong. Chỉ sợ Đông Hải Long Quân sớm liền tiến vào trong đó tra xét. Tê Ngọc Độc Tú xuất thủ chính là ba tích tiên thiên thần thủy, cũng là để cho trong chư thiên các vị đại năng hâm mộ chảy nước miếng, nhưng ngược lại cũng hít một hơi lương khí, cái này Ngọc Độc Tú được gọi là đa bảo đạo nhân, cũng không phải không có lửa thì sao có khói, đây chính là tiên thiên thần thủy, cư nhiên tùy tùy tiện tiện tặng cho một gốc cây chưa biến hóa liên hoa, tới thật làm người khác trong lòng có chút yêu thương. Đối với chư thiên đại năng nội tâm trung tư tự, Ngọc Độc Tú cũng không được biết. Nhưng mà nhìn vậy không tuyệt vặn vẹo vô số Liên Ngẫu, sau đó nhẹ nhàng cười, xoay chuyển tạo hóa sử dụng ra, một bàn tay không ngừng tại nơi Liên Ngẫu trên thân hình phát, theo Ngọc Độc Tú lần lượt chụp được, Liên Ngẫu ngũ quan bắt đầu không rõ, quanh thân cứng ngắc thân thể cũng từ từ hướng về huyết nhục chi khu chậm rãi chuyển hóa. Thoáng cái, hai cái, dưới chân núi, mọi nơi, ngũ hạ, sáu hạ năm, thập hạ sáu, trăm hạ bốn, thiên hạ bốn, vạn hạ, Ngọc Độc Tú đủ ở đầu trên thân hình vỗ 12.9600 lần. Đã thấy Liên Ngẫu thân thể đã hoàn toàn thuế biến là huyết nhục chi khu, trong thân thể tinh khí bồng bột, sợi tóc phát huy, cốt cách, kinh mạch, huyết nhục, khiếu huyệt đang không ngừng bay nhanh phát huy, từng cổ một huyền ảo đạo vận theo Ngọc Độc Tú bàn tay chụp được, từ từ tại nơi huyết nhục chi khu trung không ngừng phát huy. Không sai, chính là cái này cổ khí tức khí cơ, chính là cái này cổ khí tức khí cơ, đây chính là đánh khai thiên địa chi môn phải vật hướng lên trời. Lúc này nhìn không ngừng diễn sanh huyết nhục chi khu, thanh âm đều có chút run rẩy, mặc dù là chuẩn tiên tâm tình, lúc này tiên đạo có hy vọng, có khả năng lần thứ hai đắp nặn tiên đồ, nhưng cũng là kích động như phổ thông phàm phu tục tử giống nhau. Chỉ phải cho ta nhục thân, ta tất nhiên có khả năng cuộc đời này du ngoạn sơn thủy. Tiên đạo hướng lên trời nhìn cụ từ từ ngưng tụ thân thể, cũng cười ngạo cửu thiên, ngẩng mặt huýt sáo dài, chư thiên đều ở đây huýt sáo dài trong tiếng không ngừng run, hư không đang không ngừng rung động. Hướng lên trời nếu là được nhục thân, hơn nữa trăm vạn a tới nay tích lũy, lần này đại tranh thế gian, tất nhiên sẽ hóa long thăng thiên. Thái Bình giáo tổ sắc mặt âm trầm nói. Các vị giáo tổ nghe vậy yên lặng không tiếng động, ngươi xem ta, ta xem ngươi, cái đều là yên lặng không nói gì. Qua hồi lâu, lại nghe vậy Quá Dịch giáo tổ nói, đây hết thể đều là mệnh số, không hơn. Sau khi nói xong, các vị giáo tổ cũng yên lặng không nói, ngươi xem ta, ta xem ngươi, nhưng mà lẳng lặng nhìn trung vực phát triển. Tiểu tử này ở nơi nào đều phải mân mê nảy sinh một ít chuyện, coi như là đem cấm túc, ngày sau sợ cũng khó mà ngăn chặn hắn khí thế bồng bột. Trong chư thiên này phải đối mặt tới chuyển thế chuẩn tiên có thể có không ít trong lúc bất chợt vậy. Quá Nguyên giáo tổ lên tiếng. Các vị giáo tổ nghe vậy cái đều là giật giật môi, muốn nói cái gì đó, cuối cùng là không có nói ra. Vậy quá làm giáo tổ cũng lắc đầu, đơn giản là không thể nói lý, ngược lại chứng cứ chứng minh Diệu Tú chính là mãng hoang gian tế, bọn ngươi cũng đã bắt đầu không để lối thoát chen ép, thực sự là không thể nói lý. Đối mặt với Thái Tố giáo tổ trách cứ ngữ, vậy quá Bình giáo tổ cũng yếu ớt thở dài. Năm đó phòng thủ thật là tiên lệ, đợi được thực sự tìm được chứng cứ là lúc, chỉ sợ là đã trởm, mà hôm nay Diệu Tú tư chất không biết đem phòng thủ thật hạ xuống bao nhiêu, hắn số mệnh bằng bạc, càng không biết là thủ thực sự gấp bao nhiêu lần, đợi được thực sự phát hiện chứng cứ, cũng đã trởm. A Thái Bình giáo tổ ngôn ngữ sâu lắng, khiến không thể cãi lại, đơn giản là một lần bị giăng cắn, sợ tới cực điểm. Thính quan kỳ biến đi. Lúc này Thái Tô giáo tổ ngay mặt, đọc sách vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Có mấy lao giả này kiên quyết không dám nói gì mưu tính chiêu thiên ngôn ngữ, cho dù trong lòng mọi cách không muốn hướng lên trời cái này loại khoái cất côn ở tiên đạo đại thế phủ xuống là lúc chặn ngang nhất ca, nhưng có Thái Tố giáo tổ che chở, các vị giáo tổ nhưng cũng chỉ có thể đánh rớt hàm răng hướng trong bụng ướt. Hướng lên trời chính là nhân tộc chuẩn tiên, rất có một vị giáo tổ ở sau lưng chỗ dựa, cũng không có dễ biểu thị nguyên thạch, há có thể mặc cho người chen ép. Trung vực, Ngọc Độc Tú mở đạo tràng, nhìn từ từ chuyển hóa huyết nục, phát huy ra đạo vận. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng nhìn về phía hướng lên trời, sau đó huyết nhục chi khu phát huy hoàn thành, ngươi chỉ có thời gian một nén nhang, thời gian một nén nhang ngươi nếu không phải có thể chiếm thân thể này trong bởi vì không có ba hồn bảy vía vết tích, hắn trong cơ thể đạo vận sẽ từ từ tiêu tán, cho nên nói, ngươi muốn ở thời gian một nén nhang triệt để chiếm cái này cụ nhục thân, đem trong đó tiên thiên đạo vận bảo tồn xuống. Tới, hướng lên trời nhìn Ngọc Độc Tú, cũng nhẹ nhàng cười, đầy mặt tự tin nói, không dùng được thời gian một nén nhang, chỉ cần mấy hơi thở là tốt rồi, thời gian mấy hơi thở vậy là đủ rồi. Ngọc Độc Tú nghe vậy cũng không nhiều nói, nhưng mà nói một tiếng, ngươi trong lòng mình đều biết là tốt rồi. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú lẳng lặng nhìn huyết nhục phát huy biểu thị khu, trong lòng mưu tính bất định.